Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1389, chương 1389, thần bí người bắt cóc. 3. Vừa mới đem tờ giấy để vào túi, liền thấy phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, mấy tên Âu phục nam tử cấp tốc vọt vào, đem Lăng Trần đoàn đoàn bao vây ở. Nhìn lấy Lăng Trần trong tay mũi tên, một tên Âu phục nam tử nhíu mày, đưa tay đem cái mũi tên này mũi tên nhận lấy, hỏi: Người đâu? Lăng Trần nhún vai nói: Người nào? Nơi này cũng chỉ có ta một người. Âu phục nam tử nhẹ hừ một tiếng, tự mình đi đến tấm kia phá nát cửa sổ thủy tinh trước, dò xét đầu hướng mặt ngoài nhìn mấy lần. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Lăng Trần nói: Đồng bạn của ngươi tới cứu ngươi, có phải hay không cảm thấy rất cao hứng? Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại: Chúng ta còn ở nơi này, nào có cái gì giá trị phải cao hứng. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, bởi vì những cái kia cứu ngươi người không có khả năng còn sống rời đi. Ta khuyên ngươi vẫn là an an tâm tâm ở lại đây. Nói xong, Âu phục nam tử vung tay lên, mang theo thủ hạ rời khỏi phòng. Chờ những người kia sau khi đi, Lăng Trần lập tức từ miệng túi bên trong móc ra tờ giấy. Mắt nhìn nội dung phía trên, tín hiệu, Lăng Trần hơi ngẩn ra, khóe miệng lập tức nâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần đi đến một cái chốt mở trước, đem đèn trong phòng, sau đó một lần nữa mở ra, như vậy lặp lại mấy lần. Cùng lúc đó, canh giữ ở bên ngoài biệt thự Khâu Dũng bọn người nhìn thấy bên trong căn phòng ánh đèn biến hóa, lập tức trao đổi một ánh mắt. Một bên Trương Trọng Phong hiểu ý, lần nữa đứng người lên, dương cung lắp tên, nhắm ngay Lăng Trần gian phòng, chuẩn bị đem tin tức truyền đưa tới. Hưu, nương theo một tràng tiếng xé gió, mũi tên hướng thẳng đến gian phòng vọt tới. Bởi vì gian phòng pha lê đã bị phá hỏng, cho nên đám người không cần lại lo lắng gây nên chú ý. Nhưng mà, ngay tại mũi tên sắp bắn tiến gian phòng trong nháy mắt, bay lượn bên trong mũi tên đột nhiên lay động một cái. Ngay sau đó, chỉ gặp cái mũi tên này mũi tên quỹ tích hướng bên cạnh lệch ra, vậy mà đính tại trên vách tường. Gặp tình hình này, Khâu Dũng bọn người không khỏi khẽ giật mình, toàn bộ đem ánh mắt tập trung đến Trương Trọng Phong trên thân. Tiễn thần chi danh tuyệt không phải sóng đến giả, lấy Trương Trọng Phong bản sự, tuyệt sẽ không xuất hiện cái này loại hạ cấp sai lầm. Trương Trọng Phong hơi cau mày đầu, mở miệng nói: Có nhân quấy nhiễu ta tiễn. Người nào? Trương Trọng Phong lắc lắc đầu nói: Không rõ ràng, bất quá, có thể làm được điểm này, nói rõ thực lực của đối phương rất mạnh. Vừa dứt lời, chỉ nghe hưu một tiếng, phảng phất có đồ vật phá không đánh tới. Không đợi Khâu Dũng bọn người lên tiếng, Trương Trọng Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng dương cung lắp tên, bắn xuất một mũi tên. Tận đến giờ phút này, mọi người mới chú ý tới, lại có một mũi tên từ biệt thự phương hướng phóng tới. Theo Trương Trọng Phong động tác, hai mũi tên rất nhanh chạm vào nhau. Nhưng mà, khiến cho người giật mình là, khi hai mũi tên đụng vào nhau trong nháy mắt, Trương Trọng Phong bắn xuất cái mũi tên này mũi tên lại bị khác một mũi tên phá vỡ. Không chỉ có như thế, cái mũi tên này mũi tên sức lực thế không giảm, thẳng hướng Trương Trọng Phong bắn tới. Mắt thấy cái mũi tên này mũi tên cấp tốc tới gần, Trương Trọng Phong vội vàng rút ra hai mũi tên, liên tục bắn xuất, ở ba mũi tên ngăn cản lại, cái mũi tên này mũi tên mới rốt cục bị kích rơi xuống. Tuy nhiên thành công hóa giải cái này đột nhiên tới công kích, nhưng Khâu Dũng bọn người lại kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Trương Trọng Phong thực lực mọi người đều rất rõ ràng, hắn mũi tên không ngớt bảng cao thủ đều cảm thấy e ngại. Thế nhưng là, cũng không biết rõ xuất thủ là ai, vậy mà ủng có thực lực kinh khủng như thế. Giờ khắc này, mọi người cuối cùng hiểu được, vì cái gì Lăng Trần ở điện thoại bên trong nhắc nhở Lăng Khôn, để hắn không cần tới cứu mình. Đại ca, làm sao bây giờ? Nghe được Viên Vân hỏi thăm, Khâu Dũng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Đi thôi, trước trở về rồi hãy nói. Mặc kệ bắt cóc Lăng Trần người là ai, tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc. Đối với Khâu Dũng quyết định, tất cả mọi người không có dị nghị. Ngay sau đó, một đoàn người từ biệt thự chung quanh từ từ rút lui ra ngoài. Sau đó đón xe quay trở về căn cứ. Hiểu rõ Khâu Dũng đám người tao ngộ về sau, Lăng Khôn bọn người rơi vào trầm mặc bên trong. Phương Nam Lăng gia đã bị phá hủy, bây giờ đột nhiên nhảy ra một cao thủ, để mọi người rất là không hiểu. Rốt cuộc là ai muốn làm như thế? Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Khôn mắt nhìn bên cạnh Trương Trọng Phong, mở miệng nói, Trương lão đệ, qua đến giúp ta một việc. Trương Trọng Phong không nói hai lời, đi theo Lăng Khôn đi đến một cái rộng rãi vị trí. Đám người thấy thế, cũng không biết rõ Lăng Khôn muốn làm gì, nhao nhao vây lại, Trương lão đệ, phiền phức mượn hai mũi tên cho ta. Từ Trương Trọng Phong trong tay tiếp nhận mũi tên, Lăng Khôn từ từ thối lui đến đằng sau, cùng Trương Trọng Phong kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy Lăng Khôn cử động, đám người lập tức rõ trợn nhìn ý nghĩ của hắn. Hắn là muốn ước định biệt thự tên kia cao thủ thực lực. Chuẩn bị xong chưa? Ta xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Khôn cổ tay rung lên, một mũi tên điện xạ mà ra, thật nhanh hướng phía Trương Trọng Phong vọt tới. Mắt thấy mũi tên tới gần, Trương Trọng Phong thuần thục kéo ra trường cung, một tiễn bắn xuất, trong nháy mắt đem giữa không trung bên trong cái mũi tên này mũi tên kích rơi xuống. Ngươi vừa rồi dùng mấy thành lực đạo? Nghe được Khâu Dũng hỏi thăm, Lăng Khôn đáp lại, 7 thành trái phải. Dừng một chút, Lăng Khôn nói tiếp đi nói, ta hiện tại dùng 10 thành lực lượng thử một chút, nhưng mà, kết quả vẫn không có biến hóa. Trương Trọng Phong rất nhẹ nhàng liền đem mũi tên kích rơi trên mặt đất, hoàn toàn không có áp lực, ta đi thử một chút. Lúc này, một thanh âm từ đám người sau lưng truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân sóng vai đi tới. Đông lão, Hà lão, các người đã tới. Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói, nghe nói Lăng Trần bị người bắt cóc, cho nên chúng ta tới xem một chút tình huống. Nói, Đông Trấn Thiên tiếp nhận Lăng Khôn vị trí, cầm qua một mũi tên, nổi lên một chút, Đông Trấn Thiên toàn thân khí thế bắn ra, chỉ kia sắc bén mũi tên tựa như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt bay bắn đi ra. Bình thường thực lực người cũng không kịp bắt được cái mũi tên này mũi tên tàn ảnh. Keng, nương theo một tiếng vang giòn, hai mũi tên tiễn đầu bỗng nhiên đụng vào nhau, nhao nhao rơi xuống đất. Nhìn kỹ, chỉ gặp hai mũi tên tiễn đầu toàn cũng thay đổi hình. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hai mũi tên ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Trương Trọng Phong từ từ thu hồi trường cung, lắc lắc đầu nói, lực lượng của các ngươi ngay cả người kia một nửa đều không đạt tới. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người rốt cục có một tia biến hóa. Nói đùa, Đông Trấn Thiên là ai? Võ lâm bên trong Thái Sơn Bắc Đẩu, tất cả mọi người công nhận cường giả. Nếu như nói, Thiên Cơ Các Tô Hà là thiên hạ đệ nhất, cái kia Đông Trấn Thiên thực lực tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thế nhưng là, Trương Trọng Phong vậy mà nói hắn liền đối phương một nửa cũng không sánh nổi. Người kia đến có bao nhiêu lợi hại? Tứ đệ, người xác định không có tính sai. Viên Vân mở miệng hỏi. Võ lâm bên trong, so Đông lão còn muốn lợi hại hơn người chỉ sợ không có mấy cái. Khó nói người kia thật có lợi hại như vậy. Trương Trọng Phong gật gật đầu nói. Thực lực của người kia phi thường khủng bố. Ta là tự mình trải nghiệm qua. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, chúng ta còn không rõ ràng lắm vậy có phải hay không đối phương thực lực chân chính. Dựa vào ca, khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.